Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1433, sinh mệnh thần tộc hoàng tử. Mấy ngày sau, tại một cái sơn cốc bí ẩn phía trên, từng đạo lưu tinh bay qua, hư không lơ lửng, đứng tại phía trên thung lũng kia, xung quanh Hào hướng sơn cốc một chỉ, lớn tiếng hạ lệnh, chính là chỗ này, giết đi vào, đem những cái kia sinh mệnh thần tộc hết thảy giết sạch. Chỉ lưu 1/3, làm chúng ta bữa tối, giết, ăn bọn họ, ngoặc kép, hơn 100 đầu trường sinh cảnh cửu trọng thiên thái cổ đám hung thú hai mắt xích hồng. Thôi động pháp lực, từ trên trời hạ xuống, hướng bên trong thung lũng kia nhào tới. Sơn cốc một cái huyệt động bên trong, bỗng nhiên bay ra một đầu mọc ra một đôi cánh chim. Dài đến 10 trượng, toàn thân mọc ra vảy màu xanh thanh xà. Đầu kia mọc ra vảy màu xanh thanh xà vừa bay ra, lập tức mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại một đầu nắm giữ trường sinh cảnh cửu trọng thiên thái cổ hung thú trên người. Duệ sắc vô cùng hàm răng. Một chút đem đầu kia trường sinh cảnh cửu trọng thiên thái cổ hung thú cắn đến rời ra phá toái. Những cái kia thái cổ hung thú cũng đều hung tàn vô cùng, nhào nhào thôi động chủng tộc dị năng, từng đạo cực lớn phong nhận, hỏa tiễn, chùm sáng đánh vào đầu kia thanh xà thân thể bên trên. Trong chớp mắt, đầu kia nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi thanh xà, lập tức bị cái kia các loại công kích oanh kích vết thương chồng chất, nhiều hơn nguyên một đám cực lớn lỗ máu. Chỉ là đầu kia thanh xà gắng sức khẽ hấp, một cỗ ẩn chứa sinh mệnh năng lượng ba động tại thân thể của nó bên trong tràn ngập. Cái kia nguyên một đám to lớn vô cùng lỗ máu đều tại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khôi phục trùng sinh. Lợi hại, cái kia chính là sinh mệnh thần tộc lực lượng sao? Quả nhiên cường đại. Dương Phong nhìn xem đầu kia thanh xà nhanh chóng khôi phục thương thế, trong chớp mắt liền đã khôi phục 8 thành thương thế, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Những cái kia trường sinh cảnh thái cổ hung thú công kích vô cùng cường đại, một khi bị tập trung, thân thể xuất hiện vết thương, những vết thương kia liền xem như sức khôi phục siêu cường yêu thú cũng khó khôi phục. Thanh xà lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn khôi phục, liền xem như đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới lấy Dương Phong, đang khôi phục lực cũng xa xa không bằng đầu kia thanh xà. Song phương sức khôi phục hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất tử cảnh sinh mệnh thần tộc, quá tốt rồi, quá mỹ vị. Tất cả dừng tay, đầu này thanh xà là con mồi của ta. Xung quanh Hào nhìn xem đầu kia thanh xà, giữ tợn nở nụ cười, bỗng nhiên bạo khởi, con mắt hướng đầu kia thanh xà chừng một cái. Hai đạo ánh sáng rực rỡ mang một chút chiếu xuất tại đầu kia thanh xà thân thể bên trên. Đầu kia nắm giữ bất tử cảnh nhất trọng thiên tu vi thanh xà, thân thể bỗng nhiên run lên, phảng phất bị cái gì trói buộc lại đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, hướng về xung quanh Hào bay đi. Xung quanh Hào thân hình lóe lên, một chút xuất hiện ở đầu kia thanh xà trước người, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái tại đầu kia thanh xà thân thể bên trên. Cắn xuống đầu kia thanh xà khối lớn huyết nhục, máu tươi văng khắp nơi, hung tàn cực điểm. Trong chốc lát, đầu kia bất tử cảnh nhất trọng thiên thanh xà liền bị xung quanh Hào trực tiếp thôn phệ, tính cả nguyên thần cũng bị xung quanh Hào một ngụm nuốt lấy. Dương Phong nhìn thấy xung quanh Hào trong ánh mắt phóng thích ra quang mang, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè, nói trong cặp mắt kia thả ra thần thông chính là định phách chi quang. Lợi hại, không hổ là tà vương hậu duệ, vậy mà ủng có cường đại như thế thần thông. Đầu kia thanh xà bị xung quanh Hào sau khi thôn phệ, nguyên một đám trong huyệt động lập tức bay ra sinh mệnh con rơi, sinh mệnh ma thần làn, sinh mệnh quỷ hồ, rất nhiều sinh mệnh thần tộc dị tộc. Những dị tộc kia cường giả nắm giữ bất tử cảnh tả hữu tu vi. Người yếu nhất, vẻn vẹn chỉ có được pháp lực cảnh tả hữu tu vi. Tại thái cổ hung thú vây công phía dưới, những cái kia sinh mệnh thần tộc nhao nhao vẫn lạc, bị những cái kia thái cổ hung thú trực tiếp nguyên một đám thôn phệ. Miệng lớn nhai nuốt lấy, máu tươi cùng xương cốt tản mát đại địa, phảng phất biến thành địa ngục. Dương Phong hỗn tạp tại từng đầu hung tàn vô cùng thái cổ hung thú trong lúc đó. Thôi động pháp lực, bất động thanh sắc đem từng đầu sinh mệnh thần tộc dị tộc bắt sống. Ném vào thần hoàng sách cổ ở trong, những cái kia sinh mệnh thần tộc nắm giữ bất tử chi thân. Thể nội lưu động sinh mệnh chi huyết, những cái kia sinh mệnh thần tộc quái vật một khi tu luyện tới bất tử cảnh, bọn nó liền sẽ như cùng chân chính không chết quái vật đồng dạng, rất khó giết chết. Bất tử cảnh liền là nhân tộc đại năng bắt chước sinh mệnh thần tộc đặc tính khai sáng mà ra cảnh giới. Dương Phong một bên đem những cái kia sinh mệnh thần tộc dị tộc bắt sống, ném vào thần hoàng sách cổ bên trong, một bên không để lại dấu vết chú ý bầu trời cái kia hư không tộc động tĩnh. Nhỏ giọng lầm bầm nói, hư không tộc có vấn đề, mục tiêu của bọn nó cũng không phải là những thứ này nhỏ yếu sinh mệnh thần tộc. Hơn 100 tên hư không tộc nhân, tại hư vô dẫn dắt phía dưới, hư không đứng thẳng, quan sát phía dưới thảm liệt vô cùng chiến trường, không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Những cái kia sinh mệnh thần tộc dị tộc nắm giữ bất tử chi thân, cực kỳ khó chơi, khó có thể giết chết. Bất quá thực lực của bọn nó so với thái cổ hung thú yếu bên trên không chỉ một bậc, không ngừng bị những cái kia thái cổ hung thú trực tiếp thôn phệ, liền nguyên thần đều không thể đào thoát. Tại những cái kia thái cổ hung thú công kích phía dưới, đại lượng sinh mệnh thần tộc nhao nhao bị những cái kia thái cổ hung thú thôn phệ, giống như quái thú đại chiến đồng dạng huyết tinh cực điểm. Đúng lúc này, một đạo lưu quang từ một cái huyệt động làm bên trong bay ra, hướng phương xa điện bắn đi. Hư vô nhìn xem cái kia một đạo lưu quang bay ra, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng gào lên, rốt cuộc đi ra đến. Động thủ, hư không tộc võ giả nhao nhao vung tay lên, nguyên một đám không gian thật lớn bích chướng vô căn cứ mà hiện, ngăn tại cái kia đạo lưu quang trước đó. Cái kia đạo lưu quang hung hăng đụng vào nguyên một đám không gian bích chướng bên trên, bạo phát ra năng lượng kinh khủng, đem nguyên một đám không gian bích chướng oanh kích đến nhấc lên từng trận gợn sóng. Hư vô quan sát cái kia chậm rãi hiện ra thân hình sinh mệnh dị tộc, trong mắt lóe lên một đạo hưng phấn cùng vẻ tham lam nói, không có ích lợi gì, thần đế sau cùng huyết mạch, sinh mệnh thần tộc hoàng tộc cuối cùng duệ, sinh mệnh thần tộc sau cùng hoàng tử. Cái không gian này bích chướng là tập hợp chúng ta hư không tộc mấy trăm tên cao thủ, thi triển bí pháp hình thành lồng giam không gian, liền xem như bất tử cảnh đỉnh phong lão quái vật, muốn đột phá cái không gian này lồng giam, cũng cần kéo dài công kích cái không gian này lồng giam một khắc đồng hồ mới có thể làm được. Giao ra thần điển, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe được hư vô lời nói, Dương Phong trong mắt tuôn ra một đạo tinh quang, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói, thần điển, sinh mệnh thần đế khai sáng ra tới vô thượng thần điển. Thần điển là sinh mệnh thần đế khai sáng mà ra, một môn nắm giữ kinh thiên động địa uy năng tuyệt thế công pháp. Một khi tu thành, liền có thể có được bất tử chi thân, cơ hồ không còn cách nào giết chết. Dương Phong nghe được thần điển tên tuổi, trong lòng hơi động, con mắt lập tức hướng cái kia một đạo lưu quang chủ nhân nhìn lại. Tại lưu quang bên trong, còn quấn quang mang biến mất, hiện ra bên trong đám người thân ảnh. Tại Liêu Quang bên trong, tổng cộng có 5 người. Một người cầm đầu là một tên mặt như quan ngọc, lông mày như sao, xuyên toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần, nhân vật tuyệt thế. Còn lại 4 người, 2 nam 2 nữ, đều tỏ ra 10 phần già nua, đều nắm giữ bất tử cảnh tam trọng thiên lấy bên trên tu vi. Dương Phong nhìn sinh mệnh thần tộc hoàng tử một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò nói: cái kia chính là sinh mệnh thần đế sau cùng, cuối cùng duệ. Sinh mệnh thần tộc thần hoàng tử, thật là một cái nhân vật xuất sắc, chỉ là nhìn không ra hắn đến cùng là nam hay là nữ. Bất quá, nếu là thần hoàng tử, cái kia hẳn là nam, nhưng hắn không có hầu kết, lại giống là nữ, thần điển dạng này tuyệt thế công pháp liền ở trong tay của hắn sao? Dương Phong nhìn thần hoàng tử một nhóm một cái, trong lòng suy đoán nói, nhưng nếu như thần điển tại thần hoàng tử trong tay, bên cạnh hắn cái này 4 tên tộc nhân, tại sao yếu như vậy? Chỉ vẻn vẹn có bất tử cảnh tam trọng thiên tả hữu tu vi. Chẳng lẽ là tài nguyên không đủ? Thần điển là vô thượng công pháp, ủng có uy lực quỷ thần khó dò có thể. Hơn nữa cũng là một môn kỹ càng trình bày sinh tử chi diệu vô thượng kinh điển. Đột phá bất tử cảnh so với những công pháp khác đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa sinh mệnh thần tộc võ giả tu luyện thần điển, giống như ảnh tộc võ giả tu luyện bóng đen đại pháp đồng dạng có được trời ưu ái hiệu quả. Tu luyện loại kia võ kỹ làm ít công to, viễn siêu võ giả bình thường. Sinh mệnh thần tộc là phù hợp nhất thần điển môn này vô thượng công pháp chủng tộc. Tại thần hoàng tử bên người tứ đại hộ vệ nguyên một đám thọ nguyên đều vượt qua 2000 năm. Một bộ già trước tuổi, cái này mới tu luyện đến bất tử cảnh tam trọng thiên lấy bên trên tu vi. Đối với tu luyện thần điển sinh mệnh thần tộc cường giả đến nói, loại này tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Hư vô, các người hư không tộc bất quá là chúng ta sinh mệnh thần tộc nuôi nhốt sủng vật, cũng dám phản bội chủ nhân, đơn giản tội ác tày trời. Hôm nay ta liền diệt các ngươi những thứ này phản đồ, để các ngươi biết rõ ta sinh mệnh thần tộc lợi hại. Thần hoàng tử trong hai mắt thoáng qua một đạo lệ mang, một cỗ bất tử cảnh tam trọng thiên khí tức khủng bố lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra. Bất tử thiên đao. Cái kia thần hoàng tử một tiếng kêu to, thôi động thần điển, hai tay kết xuất một đạo đạo huyền áo vô cùng ấn pháp, ngưng tụ ra một thanh dài đến 10 trượng, ngưng tụ còn quấn pháp tắc sinh tử, dài đến 10 trượng bất tử thiên đao bỗng nhiên hiện ra. Bất tử thiên đao là sinh mệnh thần đế trước kia chế tạo mà thành đạo khí, ủng có quỷ thần khó lường uy năng. Bất tử thiên đao hư ảnh vừa hiển hiện, một cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng ba động lập tức từ cái kia bất tử thiên đao bên trong lan tràn ra, vặn vẹo võ giả cảm giác, phảng phất để cho người ta thấy được tử vong hư ảnh. Thần hoàng tử thôi động bất tử thiên đao, một đao giống như lưu tinh đồng dạng hướng về kia hư vô chém tới. Bất tử thiên đao, một chiêu này võ kỹ bá đạo vô cùng, đáng tiếc, thần hoàng tử ngươi tu vi quá yếu. Hư vô cười lạnh, thôi động lực lượng, từng đạo không gian bích xuất hiện, ngăn tại trước người hắn. Từng người hư không tộc võ giả cũng thôi động pháp lực, chém ra từng đạo không gian chi nhận, hướng về bất tử thiên đao bổ tới. Bất tử thiên đao bỗng nhiên một hồi vặn vèo, từ từng đảo không gian chi nhận bên trong xuyên qua mà qua. Mỗi vặn vẹo một lần, lực lượng của nó liền bị suy yếu một phần. Liên tiếp bóp méo vài chục lần, bất tử thiên đao lập tức xuất hiện ở hư vô trước người. Một đao chạm tại hư vô không gian tường ốp bên trên. Lần nữa vặn vẹo, xuyên qua hư vô không gian tường ốp, chạm tại hư vô trên người. Một đao chém rách hư vô nhục thân, máu tươi văng khắp nơi. tản mát đại địa, ngạnh sinh sinh sẽ có được bất tử cảnh ngũ trọng thiên tu vi hư vô cánh tay trái chặt đứt. http://www.zoop.com.xt/90316207281038. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.